Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 463, không cần tự cam đoạn lạc. Liều cho cá chết lưới rách. Ban đêm chưa kết thúc, nhưng thế giới đã khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Đêm nay xuất hiện tất cả màu đen cầu long, đều bị khẩu vị kỳ hảo hắc ngọc thần môn, thôn phệ sạch sẽ. Tần Dương nằm trên mặt đất, hai mắt chảy không, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn cần suy nghĩ chuyện rất nhiều, luôn có loại thời gian hoàn toàn không đủ cảm giác. Tựa hồ có vô số manh mối, trong đầu quấn thành một bóng len, nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm tới đầu sợi ở đâu. Hắc Ngọc chuyện thần môn, đã lười đi suy nghĩ nhiều, đơn giản là từ bắt đầu thêm 7. Tự mang đặc hiệu, lần nữa bị điểm đến thêm 10, dù sao đều đẩy không ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì, về sau coi như pháp bảo dùng đến, về sau ngày nào thật gặp được cái gì cường giả, bị đánh nát nói không chừng cũng lợi nhiều hơn hại. Hiện tại hắn muốn chính là, làm sao vuốt rõ ràng hết thảy nơi này, nghĩ đến não nhân đau, cũng vẫn là không tìm được đầu sợi ở đâu. Đừng suy nghĩ, trời đã sáng, Mông Nghị nhẹ giọng khuyên nhủ một câu. Hắn cũng nhìn ra đến, Tần Dương đã có chút suy nghĩ quá độ. Đối với một vừa mới tiến giai tu sĩ mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Theo lý thuyết, là cần tĩnh tu một thời gian. Nhưng hôm nay, cũng thực sự không có biện pháp. Theo Mông Nghị tiếng nói rơi xuống, âm u yên tĩnh ban đêm. Tại ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, liền quá độ đến lộ ra sáng tỏ an bình ban ngày. Chỉnh thể khí tức cùng cảm giác đều trong nháy mắt không đồng dạng. Ban đêm tao ngộ hết thảy, đều biến mất không thấy. Đại địa bên trên dấu vết lưu lại, biến mất trên mặt đất bởi vì hắc ngọc thần môn rơi xuống, ném ra tới một tia vết rạn, cũng theo đó tiêu tán. Dường như vô thanh vô tức ở giữa, thay cái một cái thế giới, Mông Nghị mang theo Tần Dương, đi đến một cái ngọn núi, đưa mắt trông về phía xa, không biết nơi nào tung xuống kim sắc ánh nắng, đều mang thấm lòng người linh ấm áp, hai người bọn hắn trên thân lưu lại một chút xíu ban đêm khí tức, cũng theo đó quét sạch sành xanh, trong không khí còn tràn ngập cỏ xanh mùi thơm ngát. Còn có dòng sông cốt cốt tới chỗ lôi cuốn, mang theo một tia nhàn nhạt thổ mùi tanh hơi nước. Mơ hồ ở giữa càng có một ít súc vật chim thú phân và nước tiểu hương vị truyền đến. Vô số hương vị dẫn đầu đến, không tốt lắm nghe, nhưng trong lòng Tần Dương lại lập tức cảm thấy thư thản không ít. Đầu đều cảm giác buông lỏng không ít, tĩnh giật bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên hoạt khí. Như cùng ở từ giờ khắc này mới khiến cho người cảm giác được giống như còn sống. Hai người đứng tại đỉnh núi, nhìn phương xa, một tết tóc đuôi ngựa biển, mặc vải thô y phục thiếu nữ, đứng tại bờ sông, muốn đem trầm mê trong nước thủy nghiêu dẫn ra đến, là thủy nghiêu lại ghé vào, không nhanh không chậm nhai lấy cây rong, bất vi sở động, thiếu nữ khó thở, đi lên trước. Ôm cổ thủy nghiêu hướng ra phía ngoài rồi, lại như cũ không hề có tác dụng. Sau một lát, một thân thư sinh ăn mặc, cõng bọc hành lý, dáng dấp dường như người coi miếu người, đi ngang qua bờ sông, nhìn thiếu nữ nghẹt ngào cười ra tiếng. Ngươi vì sao không cho nó bộ khoen mũi? Thiếu nữ như cũ ôm cổ thủy nghiêu, cũng không quay đầu lại nói một câu. Không thích. Ngươi dạng này là dắt không ra được. Ai nói, chờ đại nghiêu ăn no rồi. Chính hắn sẽ ra tới. Ngươi vì cái gì còn muốn kéo nó ra? Ta thích, thiếu nữ lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua thư sinh. Nhíu mũi, ngươi là ai? Tiểu sinh ứng càn, chữ cửu thiên. Xin hỏi vị cô nương này. Nơi này chính là đã đến Côn Luân phụ cận. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Dương xa xa nhìn một màn này, vẻ mặt liền giật mình. Sơn quỷ nương nương, vâng, dáng dấp giống nhau như đúc. liền hai đầu lông mày thần vận, phai nhạt ba phần, nhiều một tia linh hoạt kỳ ảo ngây thơ cảm giác, nhưng tuyệt đối chính là nàng. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, lập tức giật mình, vì sao Mông sư thúc trước đó nói, nơi này táng chính là sơn quỷ, nơi này táng không chỉ sơn quỷ, còn có ứng long không đành lòng theo hắn tiêu tán tốt đẹp nhất ký ức. Xa xa nhìn một hồi lâu, trong đầu Tần Dương, vô số suy nghĩ, tùy theo hội tụ, một sợi dây đầu, rốt cục bị hắn tìm được. Hắn không có đoán sai, về sau cũng không cần tự cam đọa lạc, tích chính thủ tà, quả nhiên, hắn liền thích hợp làm một người tốt, bộ dạng này đánh cược đều có thể thắng. Sơn quỷ quả nhiên là ứng long nhân tình, chỉ thấy cảnh này, trong đầu Tần Dương, lập tức liền thôi diễn hiện ra một chút đến tiếp sau chuyện. Hắc ảnh không có nói sai, tại thời đại kia, lấy thân phận của ứng long, hoàn toàn chính xác sẽ không theo một vị sơn quỷ nhắc lên quan hệ thế nào. Mà hắn cũng không sai, một cái nam nhân như bởi vì một nữ nhân, làm rất nhiều chuyện. Lưu lại rất nhiều vết tích, hết lần này tới lần khác địa vị chênh lệch đặc biệt lớn. Vậy trừ coi trọng người ta không có khả năng có loại thứ hai kết quả. Năm đó sơn quỷ, giống như trước mắt này tấm tươi đẹp ấm áp bức tranh. Nàng vẫn chỉ là một người bình thường tộc thiếu nữ, ngẫu nhiên gặp lại liền thành người. Tại nhân tộc pha trộn ứng long, đây chính là bắt đầu. Đằng sau chuyện gì xảy ra, không cách nào suy đoán, nhưng trên cơ bản có thể suy đoán ra một kết quả. Đó chính là vị này thiếu nữ, về sau hương tiêu ngọc vẫn, sinh cơ đoạn tuyệt, ứng long cũng bởi vì một chút nguyên nhân chưa kịp cứu nàng. Chỉ cứu vãn thiếu nữ chưa tiêu tán thần hồn, sau đó đằng sau, để thiếu nữ phục sinh chưa thành, chỉ có thể mở ra lối riêng. Để thiếu nữ hóa thành một loại khác sinh linh, sơn quỷ lấy núi làm căn cơ, nguyện lực cung phụng làm thức ăn, nàng chính là núi, núi chính là nàng, lựa chọn dạng này, lại thêm ứng long đại thần, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ siêu thoát ra, đã mất đi trói buộc, hóa thành một loại khác mới sinh linh xuất hiện trên đời này. Như thế cùng phục sinh cũng không có gì khác biệt, ý thức vẫn là cái kia ý thức, người cũng vẫn là người kia, ngoại trừ đổi cỗ thân thể, chỉ có điều, sơn quỷ được trời yêu ái yêu thế, cũng chí mạng gông cùm xiềng xích, chỉ cần sông núi vỡ nát, ngược lại thiên phong sập, núi hủy, lấy núi làm căn cơ sơn quỷ, tự nhiên cũng muốn chết rồi, đây chính là hiện tại thời đại. Căn bản không có sơn quỷ nguyên nhân. Thời đại thượng cổ, nghe nói là trải qua một trận hủy thiên diệt địa, long trời lở đất đại chiến. Năm đó thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ đều bị đánh nát, đã từng tồn tại thần sơn, cũng tận số vỡ nát. Khi đó, lấy thần sơn làm căn cơ sơn quỷ, nhất định chết xong, phổ thông sơn quỷ, tại tràng hạo kiếp kia bên trong. Có thể còn sống sót xác suất rất nhỏ, liền xem như có thể còn sống sót, tại hết thảy đều kết thúc trước đó, cũng đầy đủ còn sót lại sơn quỷ, đều bị mài chết, mà tới được thượng cổ, thiên địa nguyên khí tán loạn, lại không sơn quỷ dựng dục điều kiện, thế là đến bây giờ, liền chỉ còn lại truyền thuyết, cũng rốt cuộc không có chân chính sơn quỷ. Lấy ứng long đại thần thân phận cùng thực lực, lựa chọn một ngọn núi, cho thiếu nữ xem như căn cơ, khẳng định là sẽ không tùy tiện chọn, 10 phần 10 chính là một tòa thần sơn. Mới vừa nghe hai người này đối thoại, nâng lên nơi này hình như Côn Luân phụ cận, mà Côn Luân chính là thời đại thượng cổ, vững vàng có thể xếp vào 10 vị trí đầu thần sơn. 89 phần 10 ứng long đại thần lựa chọn chính là Côn Luân. Chỉ tiếc, đến bây giờ thời đại, cũng còn có minh xác ghi chép. Côn Luân đã sớm tại thượng cổ thời kỳ cuối, liền đã vỡ nát biến mất. Thôi diễn suy đoán, Tần Dương chỉ cảm thấy, dường như một hắt xì nhẫn nhịn vài ngày, rốt cục càn rỡ phun tới. Thật sự thần thanh khí sảng. Trong lúc này chi tiết khả năng không đúng lắm, tỷ như thiếu nữ là thế nào Hương Tiêu Ngọc vẫn lấy Ứng Long đại thần thực lực, chẳng lẽ cũng không thể phục sinh một phàm nhân a? Dứt bỏ khó mà khảo chứng chi tiết, trên đại thể nên bộ dạng này sơn quỷ được chôn cất ở chỗ này, Ứng Long không muốn theo lấy hắn vẫn lạc, cùng một chỗ biến mất tốt đẹp nhất ký ức cũng theo đó bị lưu tại nơi này. Ai nha, thế nào cảm giác hôm nay đặc biệt tinh thần nhanh nhẹn, như có thần trợ, vậy mà trong chớp mắt liền làm ra hợp tình hợp lý hoàn chỉnh suy đoán. Chẳng lẽ là thực lực tiến giai, chỉnh thể từng cái phương diện đều ngầm thừa nhận thêm điểm. Ngay cả trí thông minh đều tăng thêm mấy điểm a. Trước kia làm sao không có loại cảm giác này. Tần Dương lấy lại tinh thần, Mông Nghị đã đi xuống núi sườn núi, đi hướng bờ sông, Mông Sư Thúc, vân vân, yên tâm, ta thử qua, chúng ta không ảnh hưởng tới nơi này sinh linh, nhất là người nơi này chỉ tại một lần nữa hiện ra quá khứ mà thôi. Cho dù cưỡng ép đánh gãy, cũng không thể nào. Quả nhiên, theo hai người đi đến bờ sông trò chuyện vui vẻ hai người. Giống như căn bản không thấy được hai người. Cũng chính vì vậy, Tần Dương càng chắc chắn trong nháy mắt chính mình cho ra phán đoán. Một đoạn này chính là Ứng Long cắt đứt ra, táng ở chỗ này ký ức. Hắn thậm chí dùng thủ đoạn đặc biệt, để bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp thay đổi đoạn này ký ức. Để thứ nhất thẳng duy trì nhất nguyên dáng vẻ bản, trong lòng hắn tốt đẹp nhất dáng vẻ. Nơi này đã là Côn Luân. Chẳng qua, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi đây người ở thưa thớt. Muốn đi thành trì, ngươi đi phương hướng ngược. Du lịch thiên hạ, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nghe nói một rất nhiều năm không gặp lão bằng hữu ở chỗ này, cho nên mới xem hắn có phải hay không còn sống. Ngươi người này thật ngốc. Nói thế nào? Trăm dặm chi địa, một cái niên kỷ tại 30 tuổi trở lên cũng không có, mà lại toàn bộ đều là một mực đợi ở chỗ này, căn bản không có người ngoài. Lão bằng hữu của ngươi không có khả năng ở chỗ này, ngươi khẳng định để cho người ta lừa. Cha từ nhỏ đã nói cho ta biết, không thể người khác nói cái gì đều tin. Nhìn ngươi cũng giống là đọc qua sách người, làm sao dễ dàng như vậy bị người lừa. Ấy, Ứng Càn vô cùng ngạc nhiên, nhìn thiếu nữ vẻ mặt thành thật, lại có mang theo điểm ghét bỏ bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Ta nói không đúng à? Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta bị người lừa. Càng nói Ứng cười khô càng là vui vẻ. Ngươi còn cười cái gì? Ta cười ta quá ngu. Có thể, Ứng Càn tiếng cười vang vọng giữa rừng núi. Một bên đi theo nhìn Tần Dương, cũng đi theo cười ra tiếng. Không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được Ứng Càn tiếng cười, đến giờ phút này, rốt cục bỏ rơi một tia buồn bực chi khí, trở nên cùng phiến thiên địa này đồng dạng tươi đẹp. Cũng không biết hắn lúc trước gặp phải cái gì, khả năng cũng chính vì vậy, nơi này đối với hắn mà nói, mới có thể trở nên đặc biệt. Nhìn một chút chân trời như ẩn như hiện, thẳng vào đám mây dãy núi, Tần Dương lắc đầu. Côn Luân, vào niên đại đó, có thể ở chỗ này có đạo trận, còn có thể bị Ứng Long xưng là lão bằng hữu, sợ là tại thượng cổ thời đại đều chân chính cự lão. Ứng Long nói thật lâu không gặp, tối thiểu cũng muốn vạn năm cất bước, nhưng đối với loại này cự lão mà nói, vạn năm thời gian đúng là không tính là cái gì. Đi theo hai người, cùng đi đến một thôn xóm nhỏ, bên trong xác thực không có lão nhân, một 30 tuổi trở lên đều không có. Bọn họ đi vào, còn chứng kiến nơi này cái cuối cùng lão nhân ngay tại đình thi chờ lấy hạ táng. Nghe trong thôn làng người nói, vị lão nhân này cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Sau đó, Tần Dương để Mông Sư Thúc đi theo Ứng Càn cùng thiếu nữ. hắn thì tại trong thôn làng quay trở ra, nghe người ở đây nói khẩu âm cổ quái lời nói, tìm kiếm lấy bất luận cái gì tin tức có giá trị. Trong lúc bất tri bất giác, sắc trời mờ đi, tại trong thời gian rất ngắn, liền từ ban ngày ban mặt, biến thành thâm trầm đêm tối, thôn xóm biến mất không thấy, đầy khắp núi đồi cỏ xanh, ánh mặt trời vàng chói cũng biến mất theo không thấy, hết thảy nơi này đều biến mất sạch sẽ, lần nữa biến thành mặt đất màu đen kia, vô số hắc khí từ dưới đất thẩm thấu ra, hội tụ thành từng đầu màu đen cầu long, nhìn gấp trở về Mông Nghị, Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, Mông sư thúc, bố trí tốt trận pháp à? Nhưng mà, câu nói này vừa hỏi ra lời, chỉ thấy vô số màu đen cầu long, đã dường như nước thủy triều đen kịt, hướng về bọn họ bên này vọt tới, thậm chí tại trên nửa đường, những màu đen cầu long cũng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, hội tụ biến thành mạnh hơn màu đen cầu long. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Tần Dương thở dài, Mông sư thúc hôm nay liền xem như bố trí trận pháp cũng vô ích. Đứng tại chỗ, Tần Dương tay nắm ấn quyết, hai tay hóa ra một mảnh tàn ảnh, vô số ấn quyết hóa thành từng mai cổ quái phù văn, xoay quanh ở xung quanh hắn, so với ngày hôm qua càng thêm phức tạp, từ hôm qua hàm số, thẳng đến thiên vi phân phương trình, nhìn Tần Dương chính mình cũng là choáng váng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng, nhắm mắt lại, mặc niệm một câu, được rồi, về sau vẫn là đừng làm như vậy lớn như vậy, chính mình cũng sắp bị giày vò điên rồi, dù sao người coi miếu đang rình coi cũng đã xem không hiểu. Đại thần thông, cửu trọng la sinh môn, quát to một tiếng, hai tay đập vào trên mặt đất, trong chớp mắt, hắc ngọc lần nữa thần môn từ trên trời giáng xuống, chấn động toàn bộ thế giới, vô số kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà đến màu đen cầu long, hướng không đến Tần Dương nơi này, liền đã không chịu nổi hắc ngục trên thần môn hấp lực. Những màu đen cầu long, vọt tới hắc ngọc trên thần môn, một đầu đụng thành một mảnh hắc khí, bị thần môn thôn phệ. Tần Dương đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn, trong lòng vô hỉ vô bi, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Thích thế nào đĩa, nhưng cũng không thể để người ta một mực làm như vậy xuống dưới. Thật như vậy một mực làm tiếp, vạn nhất thật đem trọn đầu ác long đều nuốt, vậy liền thật hoàn toàn khó giải. Người coi miếu, nếu là ngươi ở đây, liền ra, trốn tránh có ý gì? Ngươi không phải là muốn trấn áp ác long à? Vừa vạn, ác long chính là oán khí, ác điểm. Từ khi cái gì biến thành, ta môn đại thần thông này, triệu hồi ra la sinh môn, vừa vặn có thể đem những đồ vật, toàn bộ đưa đến cửa phía bên kia, cũng coi là đem ác long siêu độ, từ căn bản là giải quyết vấn đề, ngươi đến bây giờ cũng không ra cho ta nói một tiếng cảm ơn. Không thích hợp, Tần Dương ngửa mặt lên trời hét lớn, muốn kích người coi miếu ra, nhưng mà... Câu nói này kêu đi ra, người coi miếu không gặp bóng người, nhưng những phô thiên cái điện đó vọt tới màu đen cầu long. Lại giống như thủy triều xuống lui đi, người coi miếu, ngươi đây là ý gì? Nhưng ta là đang giúp ngươi từ căn bản là giải quyết vấn đề. Ngươi làm sao sợ rồi? Làm sao để những cầu long này rút lui? Câu nói này vừa nói ra miệng, Tần Dương sắc mặt lập tức hơi đổi. Suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa tăng nhanh mấy lần, vô số tin tức trong đầu xẹt qua, tổ hợp thành một bóng len, mà bây giờ, một cái khác đầu sợi, cũng bị hắn tìm được, là, người coi miếu không phải là vì trấn áp ác long, hắn mạo hiểm vào để làm gì, mà bây giờ, hắn vì cái gì có thể trưởng khống những màu đen cầu long. Trong đầu suy nghĩ phi tốc hiện lên. Sau một lát, Tần Dương ngẩng đầu, hai mắt trong vắt có thần, sắc mặt lộ ra một trận hư bạch, chậm rãi thở ra một hơi. Người coi miếu, ta đoán, người không phải là vì trấn áp ác long, mà vì ác long lực lượng mà đến. Quan tài lớn bằng đồng thau trong lúc này bên ngoài giằng co hai cỗ lực lượng. Một cỗ là ác long, một cỗ khác không phải là của ngươi. Ngươi chính là ác long, ta không có nói sai. Nếu là ngươi không cho ta sống đường, vậy cũng đừng trách ta liều cho cá chết lưới rách. Cùng lắm thì ta liều mạng tiền đồ toàn hủy. Điên cuồng thi triển môn đại thần thông này, đem ác long siêu độ sạch sẽ. Ta nhìn ngươi cuối cùng có thể được cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.